Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, truyền thụ đạo pháp. Mấy tháng qua biểu hiện không tệ. Ta quyết định truyền cho ngươi Thượng Thanh Luyện Khí Pháp cùng Cửu Đỉnh Trúc Cơ Thiên. Còn có Từ Hàng Phổ Độ Chân Kinh trong núi Tiểu Cư. Nhà gỗ trước, Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc nói. Tiêu Ngọc Nga chịu đựng nội tâm kích động, lặng lặng nghe, chỉ thấy Liễu Thanh nói ra, Thượng Thanh Luyện Khí Pháp, chính là đạo gia luyện khí chi pháp, có thể hấp thu linh khí, ngưng luyện pháp lực, đến mức Cửu Đỉnh Trúc Cơ Thiên, chính là trúc cơ pháp môn, làm ngươi luyện khí tầng 12, liền có thể dùng Cửu Đỉnh Trúc Cơ Pháp đến tiến hành trúc cơ, rèn đúc cửu phẩm đạo cơ, trúc cơ hoàn thành, ngươi liền có thể tu luyện Từ Hàng Phổ Độ Chân Kinh. Đây là một môn cao thâm tu luyện chi pháp, nghe đồn là Quan Âm Bồ Tát phương pháp tu luyện. Liễu Thanh một lời một câu giới thiệu cái này ba môn đạo pháp công quyết. Hiện tại, ta truyền ngươi đạo pháp. Nói xong chỉ thấy Liễu Thanh một chỉ điểm tại mi tâm của nàng. Một cỗ quang mang rót vào, ẩn chứa ba phần đạo pháp công quyết từng cái dung nhập đầu óc của nàng trong thức hải. Đây chính là truyền pháp, trực tiếp truyền vào nàng trong não. Như thế mới có thể sẽ không quên. Lạc ấn tại trong đại não càng tốt hơn lĩnh ngộ đạo pháp ở bên trong tinh túy cùng chân ý. Tu luyện cũng không phải là đơn giản. Không có một cái nào sư phụ dẫn đạo truyền thụ. Muốn chân chính tu luyện nhập môn quả thực khó như lên trời đồng dạng. Truyền pháp hoàn tất, Liễu Thanh cũng không để ý nàng. Tự mình đứng dậy rời đi. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, lúc này, trên bầu trời bay tới một đạo hồng quang rơi trên bả vai. Chính là hỏa tước, mấy tháng xuống tới, hỏa tước khí tức mạnh hơn, hình thể lớn hơn một vòng. Phổ thông lão hổ đều không phải là đối thủ của nó. Nhất kích liền có thể mất mạng. Hiện tại hỏa tước, tương đương với luyện khí ngũ trọng dạng này. Rốt cục bắt đầu tu luyện hỏa hoàng quyết cái môn này yêu tộc đỉnh phong pháp môn tu luyện. Thì nhìn nó có thể hay không chính ngưng luyện ra hỏa hoàng huyết mạch. Lột xác thành một cái phượng hoàng. Tiểu gia hỏa, mấy ngày không thấy, ngươi lại mập một vòng. Nỗ lực tu luyện, Liễu Thanh mỉm cười gật đầu. Sờ lên nó xinh đẹp bóng loáng lông vũ. Đúng rồi, tiểu bạch đâu? Hắn mở miệng hỏi câu. Tiểu bạch, cũng là cái kia bạch hồ. Thu, chấm ngoặc kép, hỏa tước vỗ cánh thanh thúy kêu to một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo bóng trắng phi tốc đánh tới. Rất nhanh liền rơi vào Liễu Thanh trong ngực. Tới không phải là bạch hồ. Ô ô, chấm ngoặc kép, bạch hồ hưng phấn tại Liễu Thanh trong ngực ủi đến ủi đi nũng nịu. Liễu Thanh sờ lên nó đầu cười nói. Tốt, khác nũng nịu, ta còn có việc, chính các ngươi đi chơi đi. Thật tốt tu luyện, không thể lười biếng, còn có, nhớ kỹ không thể tùy tiện đả thương người. Hắn cảnh cáo một câu. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, hỏa tước, bạch hồ, hai cái tiểu gia hỏa ứng hai tiếng trực tiếp chạy như một làn khói. Tiếp tục đi trong núi rừng tản bộ chơi đùa, tìm kiếm thức ăn. Đối với hai tiểu gia hỏa này, Liễu Thanh không có để ý. Hắn thi triển khinh công rời đi trong núi tiểu cư, chuẩn bị đi hoàn thành hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Chính đạo ánh sáng chiếu vào cái kia trên mặt đất, chấm ngoặc kép, mới ra đến, điện thoại di động thì vang lên. Liễu Thanh cầm điện thoại di động lên xem xét, nguyên lai là muội muội Liễu Tiên Nhi đánh tới. Tiên Nhi, thế nào? Hắn nhận nghe điện thoại, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến Liễu Tiên Nhi thanh âm. Ca, ngươi còn nhớ hay không đến hôm nay là ngày gì? Ngày gì? Liễu Thanh sửng sốt, có chút quá tải tới. Hôm nay ngày gì? Hắn sờ lên một đầu phiêu giật tóc dài. Tại Trung Nam Sơn nhanh 2 năm. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Thậm chí quên đi phía ngoài phồn hoa thế giới. Một lòng trốn ở thâm sơn tu luyện. Cho nên, hắn căn bản không biết hôm nay là ngày gì. Liễu Thanh đại não nhanh chóng tác tác. Não hải linh quang nhất thiểm. Nghĩ tới, hôm nay là sinh nhật ngươi. Hắn kinh ngạc hỏi một câu. Đúng nha. Ca, hôm nay là sinh nhật của ta. Gọi điện thoại cho ngươi mấy lần đều là không tại khu phục vụ. Ngươi chỗ đó không tín hiệu sao? Liễu Tiên Nhi có kỳ quái hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh xấu hổ. Mình tại Trung Nam Sơn rừng sâu núi thẳm bên trong. Tín hiệu đương nhiên không xong. Nếu không phải chạy lên Trung Nam Sơn đỉnh, khả năng cũng còn không tín hiệu đây. Ngươi hôm nay không lên lớp sao? Liễu Thanh hỏi một câu. Nguyên lai, hôm nay là thứ bảy. Không lên lớp, trong lòng của hắn vừa nghĩ. Hôm nay là muội muội sinh nhật. Được rồi, muốn không đi cho nàng qua một cái sinh nhật. Mang theo vài phần tâm tư, Liễu Thanh quyết định rời núi một chuyến, đi cho muội muội sinh nhật, thuận tiện đưa nàng một phần nhỏ lễ vật cái gì. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh bàn giao một câu, cúp điện thoại, thôi, thì làm một kiện lễ vật cho nàng, cũng tốt bảo hộ an toàn của nàng. Liễu Thanh đứng ở trên núi, yên lặng tự hỏi, rất nhanh có quyết định, hắn xuất ra một cái hạt châu, chính là ngàn năm bồ đề tử. Thứ này một mực chưa bao giờ dùng qua mấy lần. Bên trong ẩn chứa một cỗ thuần túy Phật lực. Nếu là lại rót vào chính mình một cỗ kiếm ý, gặp phải nguy hiểm liền có thể kích hoạt bảo hộ nàng. Tiếp đó, Liễu Thanh đem cái này một cái bồ đề tử đánh một cái lỗ nhỏ. Theo trên người vô trần hạ y bên trong kéo ra từng cái sợi tơ bện thành thành một sợi dây. Thường xuyên qua, vừa vặn, một đầu mặt dây chuyền thì làm xong. Xem ra tuy nhiên không ra thế nào chỗ, nhưng có ít nhất một tầng năng lực bảo vệ. Liễu Thanh hài lòng gật đầu, thu đồ tốt trực tiếp nhảy lên bay lên không trung, từ trên núi nhảy xuống, thi triển khinh công cấp tốc biến mất tại sông núi mênh mang biển mây bên trong. Khu vực thành thị, đệ nhất cao trung cửa, một tên thanh xuân thiếu nữ cúp điện thoại, trên mặt có một chút mất mát. Tiên Nhi, làm sao vậy? Ca ngươi không có tới. Một bên nữ sinh mở miệng hỏi. Nàng ăn mặc thanh xuân tịnh lệ. Có một cỗ phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Khuôn mặt trắng nõn. Dáng người cao gầy. Một đầu tóc ngắn lộ ra rất tinh xảo. Liễu Tiên Nhi cười khổ nói. Đúng vậy a, ta ca rất bận rộn. Đoán chừng không có thời gian đến xem ta. Không phải đâu. Bận rộn nữa cũng không quan tâm muội muội của mình. Còn tính là một cái xứng trước ca ca sao? Cùng với nàng cùng nhau tóc ngắn nữ sinh một mặt khoa trương nói. Hạ Thi Giao, không cho phép nói ta ca nói xấu. Ta ca hắn công tác bề bộn nhiều việc. Từ nhỏ hắn hiểu ta nhất. Như không phải là vì dưỡng ta cùng cung cấp ta đọc sách. Ta ca mới sẽ không từ nhỏ đã bỏ học đi làm thuê. Liễu Tiên Nhi nói lúc nói trên khuôn mặt lộ ra. Một tia áy náy cùng thương cảm. Người nào cũng không thể người nào nàng ca ca nói xấu. Đồng học cùng bằng hữu cũng không được. Nàng rất rõ ràng. Ca ca của mình vì nàng rất sớm đã bỏ học đi vào xã hội làm thuê kiếm tiền. Chính là vì cung cấp nàng đến trường đọc sách. Tại Liễu Tiên Nhi trong lòng. Ca ca của nàng cũng là trên đời này tốt nhất ca ca. Tiên Nhi thật xin lỗi. Là ta không đúng. Ta giải thích với ngươi. Hạ Thi Giao chặn lại nói xin lỗi. An ủi, yên tâm đi, ca ca ngươi nhất định sẽ tới. Được rồi, ta chỉ là muốn hắn. Không đến vậy tốt, ta sợ làm trễ nải hắn công tác. Liễu Tiên Nhi tâm tình không thật là tốt. Cảm thấy bởi vì chính mình liên lụy ca ca. Thậm chí ngay cả sơ trung đều không đọc xong thì ra xã hội làm thuê kiếm tiền nuôi nàng. Đúng rồi, Tiên Nhi. Lớp C23 Lưu Văn Bân gần nhất giống như truy ngươi truy vô cùng chuyên cần a, lúc này. Hạ Thi Giao đề câu. Liễu Tiên Nhi sắc mặt biến hóa. Nghiêm mặt nói. Đừng nói nữa. Ta không muốn nói yêu đương. Chỉ ít trước mắt ta không có tư cách nói chuyện yêu đương. Ta có thể đọc sách. Hết thảy đều là ca ca ở bên ngoài vất vả dốc sức làm cung cấp ta đi học. Ta chỉ muốn đi học cho giỏi ra thành tích. Về sau có thể thật tốt báo đáp ca ca ta. Nói lời này, Liễu Tiên Nhi trên mặt tràn đầy kiên định. Ngươi nhìn, hắn tới, đang nói. Hạ Thi Giao cẩn thận chỉ phía trước. Liễu Tiên Nhi ngẩng đầu liếc một chút. Quả nhiên, một cái hồ đồ thân mặc hàng hiệu đẹp trai thiếu niên. Chính bưng lấy một bó hoa. Thâm tình chậm rãi đi tới. Nhìn đến nơi này, Liễu Tiên Nhi sắc mặt nhất thời sẽ không tốt. Tiên Nhi. Chấm ngoặc kép, thiếu niên đi vào trước mặt, nụ cười thân thiết hô câu. Liễu Tiên Nhi lập tức đánh gãy. Ta theo ngươi không phải rất quen. Gọi ta tên đầy đủ. Lưu Văn Bân nụ cười cứng lại. Nhưng rất nhanh khôi phục. Ôn hòa nói. Ta đã biết. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Ta đặc biệt tại Phong Vị Lâu định trà bánh cùng bánh kem. Chấm ngoặc kép. Không cần. Thế nào biết chưa nói xong. Liễu Tiên Nhi liền trực tiếp cự tuyệt. Nàng lôi kéo Hạ Thi Giao tay nhỏ quay người muốn đi. Chờ một chút. Tiên Nhi. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Chấm ngoặc kép. Lưu Văn Bân lập tức đuổi theo. Ngăn lại hai người. Tiên Nhi. Chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Để Liễu Tiên Nhi chấn động trong lòng. Trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nhịn không được quay người nhìn qua. Ca. Nàng ngạc nhiên quát lên. Lập tức chạy gấp tới. Cử động này. Để Lưu Văn Bân cùng đồng học Hạ Thi Giao đều kinh ngạc. Ào ào hướng về chỗ đó nhìn qua. Chỉ thấy một cái vóc người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng. Anh Tuấn uy vũ bất phàm thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn toàn thân trên dưới tản ra một khí chất xuất trần. Vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn chung quanh tất cả nam sinh nữ sinh ánh mắt. Người tới chính là Liễu Thanh. Vừa tới đến liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.